Lưu Manh Lão Sư, chương 1337, phá sản xử thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cùng Trương Ngạn Thanh nói dứt lời sau liền đi tìm Mầm Nhân nhắn nghe Mầm Nhân nói hôm nay nàng có rảnh ngay tại trong túc xá nghỉ ngơi vì thế Trần Thiên Minh nghĩ muốn cùng Mầm Nhân tăng tiến một lần cảm tình. Mầm Nhân đây là đưa cho ngươi hoa. Trần Thiên Minh từ phía sau lưng khấu trừ ra một bó xinh đẹp hoa tươi đây là hắn trong tiệm hoa mua hồng mân côi. Thiên Minh êm đẹp địa đưa ta hoa tươi làm gì? Dường như ngươi chưa từng có đưa cố hoa cho ta. Chấm, Mầm Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay hoa tươi cao hứng vạn phần tuy rằng nàng nén giận Trần Thiên Minh nhưng nàng còn thì thích. Người nào cô gái không thích bạn trai của mình cho mình tặng hoa đâu? Bởi vì ta thích ngươi cho nên tặng hoa cho ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Mầm Nhân cao hứng địa cầm cố hoa trở về trong phòng cắm Trần Thiên Minh đóng cửa lại cũng đi theo đi vào. Mầm Nhân ta mấy ngày này rất nhớ ngươi. Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Mầm Nhân tại sở nghiên cứu công tác hay còn rất nhiều hơn ngược lại Tiểu Hồng là vừa đi vào phân phối chuyện tình không nhiều lắm có thể cho nàng một cái thích ứng quá trình. Mầm Nhân ngượng ngùng nói. Người ta vội thôi này không ta một thời gian tự điện thoại cho ngươi may mắn ngươi ở kinh thành bằng không ta cũng không thấy được ngươi. Trần Thiên Minh cũng ngượng ngùng nói. Ai không có cách nào có cái sự tự vội cúa không ngừng ta hôm nay hảo hảo cùng ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh ôm Mầm Nhân một bàn tay tại trên người của nàng càng không ngừng vuốt. Thiên Thiên Minh, Mầm Nhân ánh mắt chậm rãi biến là hồ mang thân thể của nàng mềm xuống Trần Thiên Minh tay đem nàng mò mơ mơ màng màng. Trần Thiên Minh đem nàng ẩm giường nhẹ nhàng mà để xuống tiếp theo đích thân lên của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn miệng của nàng mang theo một chút mùi thơm để hắn luyến tiếc dừng lại. Ân ta mau không có tức giận. Rốt cục Trần Thiên Minh buông lỏng ra miệng Mầm Nhân thở phì phò nói. Cái gì? Ngươi không có tức giận, tốt lắm ta cho ngươi thêm một chút khí. Suy nghĩ, Trần Thiên Minh lại thân Mầm Nhân. A Thiên, Mầm Nhân nói không nên lời câu nói kế tiếp bởi vì Trần Thiên Minh lại đích thân lên miệng nhỏ của nàng đầu lưỡi ở bên trong trêu chọc vỗ về đem trên người nàng nhiệt liệt đều cấp trêu chọc lên. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt Mầm Nhân đầy đặn tô phong kia mềm cảm giác để chỗ của hắn bắt đầu phấn khởi không được hắn hôm nay muốn đem Mầm Nhân bắt. Nghĩ đến đây hắn tay kia thì lại sờ lên Mầm Nhân phía dưới tuy rằng cách quần nhưng hắn có thể cảm giác được bên trong nóng rực. Suy nghĩ không cần Thiên Minh, Mầm Nhân thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy có thể thấy được nàng cũng bắt đầu động tình. Mầm Nhân cho ta được không? Trần Thiên Minh nhìn dưới thân Mầm Nhân hận không thể ngựa trên tựu cởi y phục của nàng đem nàng giải quyết. Mầm Nhân hơi hơi lắc đầu hồng nghiêm mặt nói. Thiên Minh ngươi không cần vội ta sớm hay muộn là của ngươi ta còn không có nghĩ thông suốt ngươi để cho ta nghĩ thông suốt còn như vậy được không? Hảo, Trần Thiên Minh cũng không muốn Mầm Nhân làm khó hắn muốn cho Mầm Nhân cam tâm tình nguyện mà đem nàng cho mình. Hắn biết Mầm Nhân thích mình coi như chính mình hiện tại cưỡng bức nàng phòng trừng nàng cũng sẽ không rất kháng cự. Bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy được yêu một người như muốn tôn trọng quyết định của nàng. Vì thế Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt thân Mầm Nhân đến thời điểm mấu chốt hắn khống chế được chính mình không có tái tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh rất vất vả bộ dáng không khỏi áy náy nói. Thiên Minh ngượng ngùng cho ngươi khó chịu. Muốn bằng không ta lấy tay giúp ngươi làm ra. Nói tới đây Mầm Nhân mặt đỏ đắc không thể tái đỏ. Trần Thiên Minh thấy Mầm Nhân rất thẹn thùng biết nàng không nghĩ làm như vậy cả cười cười nói. Không có việc gì tiêu sái chúng ta rửa cái mặt tiếp theo cùng với người ăn cơm sau đó lại cùng với người đi ra ngoài chơi. Buổi tối Trần Thiên Minh đưa Mầm Nhân hồi ký túc xá hắn cũng trở về của mình ký túc xá nhìn xem hảo dài thời gian không có đi nơi đó không biết ký túc xá rắn từ có hay không. À, sử thống đồng chí ngươi còn tại A, vừa đến ký túc xá Trần Thiên Minh tự nhìn đến bên trong có ngọn đèn hắn dùng cái chìa khóa sau khi mở ra ngay lúc đó sử thống ở trên giường ngồi yên của một phi thường lại thêm phi thường thương tâm bộ dáng. Em chẳng lẽ hắn lại bị 18 mẫu tinh tinh cấp bánh xe? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, ta kháo Trần Thiên Minh ngươi mới không ở đâu. Sử thống tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Đều nghỉ rất nhiều vị lão sư đều là xin phép về thăm nhà một chút ngươi không quay về a ai ra có cái gì đẹp. Ta một hồi ra cha ta đã kêu ta trở về quản sử ra sinh ý ta một chứng kiến trong lòng tự phiền. Đặc biệt này đoạn thời gian chúng ta sử ra sinh ý không tốt làm tốt giống có cái gì độc thủ sẽ đối giao chúng ta. Sử thống sầu mi khổ kiểm nói. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ta thấy ngươi thương tâm như vậy còn tưởng rằng ngươi có khác chuyện thương tâm, nguyên lai ngươi là vì trong nhà sinh ý quan tâm a. Sử thống, nếu không ngươi trở về giúp ba của ngươi đi sao? Ba của ngươi đương gia chúa cũng không dễ dàng, thật là tốt. Giống nghe nói ba của ngươi chỉ có ngươi một đứa con trai, tại không có bài trừ tư sinh tử dưới tình huống. Cắt, ta mới không để ý tới trong nhà sinh ý đâu. Ta thương tâm chính là đến hiện tại tiểu khói khói còn không theo ta hảo. Thiên Minh, ngươi cũng biết ta bộ dạng như vậy, anh tuấn tiêu sái lại như vậy có tiền, tiểu khói khói dựa vào cái gì không thích ta a? Sử thống tức giận nói. Trần Thiên Minh nghe xong thiếu chút nữa muốn phun ra, trời ạ, hắn năm nay thiên buổi tối lại là cùng mầm nhân ăn phong phú bữa tối. Em mờ ngươi Sử thống cũng gọi là anh tuấn tiêu sái, lời nói ta đây Trần Thiên Minh chính là trên thế giới hảo mỹ nam tử. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, Sử thống nói gia tộc bọn họ sinh ý không hảo, hảo giống xuất hiện độc thù, chẳng lẽ lần này cũng cùng nhà cái giống nhau. Sử thống, trong nhà của ngươi xuất hiện rất vấn đề lớn sao? Trần Thiên Minh hỏi Sử thống. Sử thống không cho là đúng nói. Này ta không phải rất rõ ràng, sự tình trong nhà ta không lớn quản, nghe cha ta đâu có giống có vấn đề, nhưng nhiều ta không biết. Trần Thiên Minh hảo tâm nói. Có muốn hay không ta giúp các ngươi chiếu cố? Cắt, ta mới không quản này đó, dù sao có ta cha tại đẩy lấy không có việc gì. Sử thống khoát tay nói. Đúng rồi Sử thống, nhà các ngươi có gia tộc người giám hộ sao? Trần Thiên Minh hỏi. Giống gia trang bá giống nhau, vừa đến gia tộc có nguy nan thời điểm bọn họ sẽ động thân mà ra. Này lục đại gia tộc là có điểm ý tứ, phía sau còn có một cái thần bí gia tộc người giám hộ, xem ra chính như ngoại công theo như lời, lục đại gia tộc là có bí mật. Sử thống nghĩ nghĩ tiếp theo lắc đầu. Này ta không biết, sự tình trong nhà ta không quản. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử thống, lần trước nhà cái sinh ý cũng là không tốt, có độc thủ đối với bọn họ để cho ngáng chân, ngươi với ngươi cha nói cẩn thận ứng đối mới được, bằng không đến lúc đó chịu thiệt tựu thảm. Có chuyện như vậy, tốt lắm ta có khoảng không tựu cấp cha ta gọi điện thoại. Sử thống nói, có rảnh, ngươi sáng mai tựu đánh thôi, còn nói chờ cái gì có rảnh. Trần Thiên Minh nén giận nói. Gấp cái gì, ngày mai ta hẹn tiểu khói khói uống điểm tâm sáng, uống xong sau bồi nàng đi chơi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thời gian sao? Sử thống tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta hiện tại cấp cho tiểu khói khói gọi điện thoại tâm sự. Nói xong Sử thống cầm di động chạy ra ban công đi nói thịt của hắn mà nói. Trần Thiên Minh không nói gì, liễu nguyên qua bại gia tử chính là như vậy luyện thành, Sử thống hẳn là có thể nói bại gia tử trong mẫu M, nếu ta là cha hắn một tháng cho hắn 30 đồng tiền, nhìn hắn còn có thể hay không phá sản. Trần Thiên Minh ở trong lòng tức giận nói. Trần Thiên Minh ngồi ở trên giường chậm rãi nghĩ, phòng trừng Sử gia cũng là có gia tộc người giám hộ. Bối gia cái kia kêu Bối Phong người ấn Tống Hiền Diệu cha được tư chất nguyên liệu, Bối Phong trước kia là bối trong nhà một cái tiểu viên chức, một cái tiểu viên chức nhảy tựu nhảy thành bối gia nhân vật chủ yếu, thật sự không đơn giản. Xem ra Bối Phong cũng là bối gia gia tộc người giám hộ. Sử thống không biết mình trong nhà tình huống mà chính mình lại ngượng ngùng đến hỏi Trang Phỉ Phỉ, hơn nữa Trang Phỉ Phỉ mới chính thức nắm giữ nhà cái không lâu, hẳn là cũng không biết rất nhiều tin tức chuyện tình. Phỏng chừng Trang Bá là biết nhà cái bí mật, nhưng Trang Bá của một đêm mình đương ngoại nhân đối đãi bộ dáng, phỏng chừng chính mình muốn thành vi nhà cái con rể hắn mới có thể đối với mình khác mắt cùng đãi. Em ở mình không phải là cái loại này vì đạt tới mục đích không trạch thủ đoạn người, hơn nữa là đem mình trắng noãn chi thân thể đưa cho Trang Phỉ Phỉ kia canh thì không được. Ai quên đi tái chậm rãi cha đi sao? Hồ Ly Trung có lộ ra cái đuôi thời điểm hắn cũng không tin tại lục đại gia tộc sau lưng độc thủ không có lộ lúc đi ra. Tương thị tập đoàn là chạy không thoát hiểm nghi, lần trước Chu Hạo chuyện tình nhất định cùng bọn chúng có liên quan, mà tương thị tập đoàn cũng cùng tiên sinh có quan hệ, Trần Thiên Minh cũng gọi là Tống Hiển Diệu xâm lấn tương thị tập đoàn trọng yếu máy tính, nhưng Tống Hiển Diệu nói tương thị thân đoàn máy tính hệ thống an toàn phi thường cao, bọn họ thiếu chút nữa bị truy tung đến íp. Bất quá Tống Hiển Diệu nói chỉ cần tái cho bọn hắn thời gian, bọn họ nhất định suy nghĩ phương pháp xâm lấn tương thị tập đoàn trọng yếu máy tính. Trần Thiên Minh cũng làm cho Âu Chiết An Tường chú ý tương thị tập đoàn cổ phiếu, bọn họ cùng với tương thị tập đoàn sớm hay muộn sẽ có một ngày mặt đối mặt địa đối chiến, có thể trước thời gian làm tốt sự phòng thi thố, hay là muốn tiên sinh với lục đại gia tộc có hứng thú, hứng thú của hắn có thể hay không là lục đại tống tộc bí mật đâu. Mà lục đại gia tộc bí mật vậy là cái gì đâu? Trần Thiên Minh lại không nghĩ ra. Qua thật lâu vẻ mặt xấu xa dạng Sử thống rốt cục đã trở lại. Trần Thiên Minh nhịn không được mắng. Đáng khinh, nam ngươi mới đánh một hồi như thế nào sẽ trở lại? Này không giống tác phong của ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ hắn Sử Thống dường như đi ra ngoài ban công đã mau hai canh giờ, xem ra phiền khói đối Sử Thống vẫn có chút ý tứ, bằng không sẽ không theo hắn tán gẫu lâu như vậy, phòng chừng hiện tại hay khảo sát thời kỳ. Là a ta cũng biết đánh không phải rất dài thời gian, cũng không biết vì cái gì điện thoại di động của ta không có pin, dường như mới thay không lâu. Ai ngoại quốc hàng cũng không nên dùng. Sử Thống thán khí nói. Ba, Trần Thiên Minh mau hôn ngã xuống giường, trời ạ, đều đánh hai canh giờ, Sử Thống đồng chí còn nói không có đánh bao lâu. Dù sao phiền khói cũng ở kinh thành, ngươi Sử Thống rõ ràng chạy đến người ta dưới lầu nói chuyện phiếm tốt lắm. Thiên Minh ngươi hiện tại rất lợi hại, a là kẻ có tiền. Sử Thống đột nhiên đối Trần Thiên Minh cười. Quyến rũ, Trần Thiên Minh ngựa trên đà khởi hoàn toàn tinh thần cảnh giác nói. Sử Thống ni nói thực ra ngươi muốn làm gì? Hắn Sử Thống này bộ dáng khẳng định tiếu âm mưu. Không có gì, ta hiện tại khủng hoảng kinh tế, tá điểm tiền trinh cho ta cùng tiểu khói khói đi dạo phố. Sử Thống cười đến đặc biệt giống đầu heo. Một điểm nhỏ tiền phải không? Không có việc gì, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Ngươi muốn mượn 100 hay 50 đâu? Trần Thiên Minh không cho là đúng hỏi han. Ta kháo ngươi cho ta là tên khất cái a. Sử Thống ngựa xông lên đến Trần Thiên Minh bên giường, cầm lấy Trần Thiên Minh quần sẽ cực kỳ nhanh nhảy ra một cái chướng phình ví. Ha ha, quả nhiên là kẻ có tiền, phương diện này tiền mặt ta toàn bộ muốn hơn 3.000, đủ ta ngày mai tìm. Trần Thiên Minh tức giận, cầu, ra vẻ hài hòa, ngày Sử Thống cầm tiền của ta đi tán gái đi, ta tặng cho ngươi từ bỏ. Trần Thiên Minh nhào tới đi đối với Sử Thống đầu chính là cuồng tấu. Cách chương.